Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 597, biển chết chân tướng. Nhớ kỹ, ta không trọng yếu, mang địa cầu pháp điển trở về, ai làm tổng thống cũng không đáng kể. Đây là Aurelian cho tất cả đội viên căn dặn. Đang nói xong câu nói này thời điểm, y ông dây thừng bắt đầu lôi kéo. Tất cả đội viên đang gầm thét, tại xạ kích yểm hộ, nhưng đều không có ý nghĩa. Aurelian thân thể đã mất đi cân bằng, bị lôi kéo hướng về phía lao vụt đàn ngựa. Tuyệt vọng sao? Tiếc nuối sao? Cảm giác cuộc sống huy hoàng còn chưa bắt đầu, liền kết thúc, bị hút thành thây khô kiểu chết thật sự là buồn nôn. Liền ngay cả di thể thợ trang điểm cũng không có cách nào cứu vớt mình Mỹ a. Đã chết bộ dáng đáng sợ như vậy, đó chính là nói, làm sao cũng không thể chết a. Trên mặt đất bị kéo làm được, Aurelian móc súng lục ra. Bành, bành, bành, tại đàn ngựa bên trong còn tại xạ kích. Loại trạng thái này căn bản không cần nhắm chuẩn, mỗi một lần xạ kích đều có thể trúng đích địch nhân. Nữ vương vây công, phía ngoài thủ vệ nghĩ xé mở vòng vây lại không làm nên chuyện gì. Chỉ có thần có thể cứu vớt Aurelian tính mệnh a. Ngay lúc này, yên tĩnh trên bầu trời xuất hiện một vòng xích hồng sắc thái. Chỉ gặp một đạo hồng quang, giống như thiên thạch rơi xuống, là hình thoi đăng lục khoang thuyền, vèo một cái chính rơi vào khoảng cách bị vây công chi địa bất quá 100 mét có hơn trên đất trống. Sóng xung kích đem đàn ngựa cho lật ngược một mảng lớn, thậm chí đem Aurelian trước mặt U Linh đều cho thổi tan. Aurelian kinh ngạc nhìn về phía kia đăng lục khoang thuyền vị trí. Cửa máy mở ra, mặc một thân đen nhánh trang phục phòng hộ Trương Lam đi xuống. Hai người liếc nhau, Trương Lam ngượng ngùng lên tiếng chào. Thật có lỗi, ta tới chậm, hỗn đản, chờ rất lâu a. Aurelian nất cả kiên cường cùng quật cường, tại nhìn thấy Trương Lam trong khoảnh khắc liền hỏng mất, không nhịn được gào thét khóc lên. Không sao, an toàn. Trương Lam hướng về Aurelian đi tới. Dọc đường U Linh kịp phản ứng, cấp tốc nhào về phía Trương Lam. Tùy tiện chỉ mang theo lấy nghịch lưỡi đao, Trương Lam trở tay một đao, trực tiếp đem nhào lên ra hỏa chặn ngang chém thành hai đoạn. Y ông thân thể để U Linh trở nên giống như huyễn ảnh. Bất kỳ cái gì vật lý công kích, năng lượng công kích cũng có thể mặc thấu, không cách nào tạo thành chí mạng thương hại. Nhưng là Trương Lam nghịch lưỡi đao lại khác, chin kim loại phản vật chất lưỡi đao là trực tiếp thôn phệ vạn vật, coi như hư hóa y ông cũng không có tác dụng, trực tiếp bị ăn sạch, chém thành hai đoạn. U Linh toàn thân y ông tán đi, bộc lộ ra nhân loại tư thái, gào thảm té ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, liền cùng nhân loại bình thường thi thể không có khác nhau. Ta biết các ngươi đều là đế quốc tập đoàn đã từng con dân, cũng biết các ngươi là người bị hại, ta không muốn giết các ngươi, đừng ép ta. Trương Lam thu hồi lưỡi đao, băng lãnh nói, chung quanh U Linh đều bị sợ choáng váng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết làm sao. May mắn là, lúc này từ quán trọ phương hướng bắn ra một phát đạn tín hiệu. Đây là tín hiệu rút lui. Nhiều người U Linh thiết kỵ không còn tiến công, tựa như lúc đến như thế, nhanh chóng chìm vào đất cát bên trong. Thật giống như U Linh biến mất không thấy. Rộng lớn hoang mạc phía trên, liền chỉ còn lại có một đám kinh ngạc chiến sĩ. Còn có trên đất Aurelian, đằng sau từ đăng lục trong khoang thuyền xuống tới Nick, và đi còn có Vũ Tuyết, tựa hồ liền không như vậy bắt mắt. Ngươi không sao chứ? Trương Lam hướng về trên mặt đất Aurelian đưa tay ra tới. Aurelian nghiêng đầu nhìn một chút xa xa Vũ Tuyết, cũng không có đi tiếp Trương Lam tay, mình trèo trống đứng lên. Ta không sao, tạ ơn, ngươi làm sao sao tới? Không phải tại thượng đế chiếc nhẫn đã nói rất rõ ràng, ngươi sẽ không tham gia trong đó sao? Aurelian duy trì công thức đối thoại, cũng không phải là không lĩnh tình, mà là cần cho Trương Lam không có chút do dự nào. Hoặc là cho Vũ Tuyết bất kỳ hiểu lầm. Thật xin lỗi, là ta sai rồi, hiện tại đến đem công bổ quá, có thể chứ? Trương Lam biết Aurelian còn tại sinh khí, không còn kịp rồi, Apollo đã bị bứt lại, bọn hắn dẫn đầu U Linh rất mạnh, Apollo cũng không là đối thủ. Aurelian nhíu chặt lông mày, va đi, đuổi theo một chút, xác minh tình huống, chúng ta tại Las Vegas tụ hợp. Trương Lam gọi tới đồng bọn của mình, đại gia ngươi, lại để cho ta theo dõi. Lần trước để cho ta tại Atlantis cùng Long, ngươi biết khủng bố đến mức nào sao? Và đi biết mình chuyến này liền là bị hố, nhưng không nghĩ tới sẽ hố nhanh như vậy. Không có cách, tốc độ của ngươi nhanh nhất, hơn nữa còn có thể lẻn vào đến dưới mặt đất. Chúng ta đều làm không được a. Trương Lam bất đắc dĩ sợ sợ bả vai, chờ ta trở về liệt giao đơn từ trước. Các ngươi đặc biệt mã, ai cũng đừng nghĩ cản ta. Và đi oán niệm lẻn vào đến đất cát bên trong. Cứ như vậy tiêu tán không thấy. Có thể tại trong đất cát ghé qua ngoại trừ Ion. Đương nhiên còn có nước. Chỉ cần đem mình phân tán thành càng nhỏ bé thủy phân tử trạng thái. Chỉ cần không phải bê tông thể rắn mặt đất. Và đi cũng có thể mặc đi đến mức dị thường nhẹ nhõm. Loại này tiềm hành năng lực là phi thường tiện lợi. Trương Lam, vừa rồi xuống tới trước ngươi nói có cố sự muốn giảng. Ta nhưng một mực chờ đợi. Nick cũng là đi lên phía trước. Vừa đi vừa nói đi. Trương Lam một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hiển nhiên biết không ít liên quan tới biển chết địa khu nội tình. Không có cách, rốt cuộc Trương Lam đã từng nhậm chức tại đế quốc tập đoàn khi chủ tịch. Đồng thời có được thiên nhãn máy chủ tồn tại. Liên quan tới đế quốc tập đoàn, tất cả tư liệu là không rõ chi tiết, toàn bộ bị Trương Lam đọc qua. Trong đó có một ít là cơ mật trong cơ mật, liền là chủ tịch đều không thể biết được. Tỉ như biển chết địa khu tồn tại, ngồi lên bọc thép xe Jeep về sau, chàng diện một lần xấu hổ. Nick ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lái xe đang lái xe, mà Trương Lam ngồi ở hàng sau ở giữa. Bên trái là Vũ Tuyết, bên phải là Aurelian. Trương Lam không thẹn với lương tâm, nhưng vẫn là có loại cảm giác như ngồi bàn trông. Không nói lời nào thời điểm, ngay cả không khí đều là ngưng kết. Loại thời điểm này liền nhất định phải hòa hoãn một chút bầu không khí. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào kể chuyện xưa thao tác. Thế là Trương Lam cũng giảng thuật lên liên quan tới biển chết quá khứ. Thời gian muốn tường thuật đến hơn 400 năm trước, đế quốc tập đoàn vừa mới thành lập vẫn còn chưa qua xong trăm năm thời điểm. Thời điểm đó đế quốc tập đoàn vốn nên toàn cầu đệ nhất tồn tại. Lại bởi vì cùng bá vương tập đoàn nhân khẩu giao dịch xuất hiện sai lầm. Thao thiết Atlantis sự kiện. Dẫn đến đế quốc tập đoàn kinh tế nhận lấy rất lớn trình độ liên lụy. Mà bá vương tập đoàn tiếp tục không ngừng khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Đưa cho đế quốc tập đoàn áp lực lớn vô cùng. Đế quốc tập đoàn nhu cầu cấp bách thay đổi thời đại vũ khí hạng nặng xuất hiện. Mới có thể tiếp tục bảo trì bọn hắn đệ nhất thế giới bảo tòa. Tựa như lúc trước đệ nhị thế chiến. Mỹ đế nghiên cứu ra đạn hạt nhân đồng dạng, giữ vững Mỹ đế ít nhất 100 năm toàn cầu đệ nhất bảo tòa. Cho nên bọn hắn đẩy ra thần thạch về không đạn kế hoạch. Đây là nhân loại sử thượng tối tìm đường chết vũ khí nghiên cứu phát minh kế hoạch. Mặc dù các phương tập đoàn đều tại tích cực khai phát thần thạch bụi bặm năng lực. Tỉ như bán thần tộc nghiên cứu, thần thạch bụi bặm động cơ các loại. Nhưng lúc ấy đế quốc tập đoàn lại đảo ngược tư duy. Sử dụng thần thạch bụi bặm tách ra hệ thống, đã sáng tạo ra một chủng loại giống như đạn hạt nhân trong nháy mắt năng lượng bành trướng bạo tạc. Hiệu quả, loại này bạo tạc hình thành sóng xung kích, tại ngang nhau đương lượng dưới, đạn hạt nhân chỉ có thể phá hủy phạm vi bên trong 80% khu kiến trúc, giết chết 70% sinh mạng thể, nhưng là thần thạch về không đạn, lại có thể bảo chứng sinh mạng thể 100% tử vong. Tại bạo tạc bán kính bên trong, tất cả dưới mặt đất phòng hộ động, vô kiên bất tồi thành lũy đều vô dụng, liền là sẽ đem tất cả người giết sạch, cho nên là càng tính nhắm vào đồ thành cấp vũ khí. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, loại vũ khí này là so vệ tinh quỹ đạo y ông pháo càng thêm phản nhân loại tồn tại. Bất kỳ cái gì tập đoàn nếu là biết bọn hắn đang nghiên cứu cái này, tất nhiên sẽ gặp toàn cầu kinh tế chế tài. Cho nên đế quốc tập đoàn liền đem sở nghiên cứu an trí tại thần bí nhất 51 khu. Sở tại địa khoảng cách Las Vegas bất quá 100 cây số. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.